Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1682, nghênh đón sinh tử kiếp. Sinh tử kiếp phủ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, đạo thứ nhất sấm sét vừa biến mất không lâu, đạo thứ hai sấm sét đã đến, vỡ, lại là rơi vào Liễu Vô Tà trên thân thể, đạt được sức sống bồi bổ sau đó, Liễu Vô Tà thân xác, muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ rất nhiều. Dĩ nhiên, sinh tử kiếp uy lực, một lần so một lần mạnh mẽ, Liễu Vô Tà thân xác, thời khắc phải giữ vững tăng trưởng tốc độ mới có thể. Hơi chậm một chút, cũng sẽ bị sinh tử kiếp nổ tung. Mặc dù hắn là thiên địa một thể cảnh, ở sinh tử kiếp trước mặt, như cũ yếu nhỏ đến đáng thương, để cho sinh tử kiếp tới hơn nữa mãnh liệt chút đi. Liễu Vô Tà hoàn toàn buông ra mình, rộng mở mình trong ngực, nghênh đón sinh tử kiếp đến, Hoa Phi Vũ đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Liễu Vô Tà đây là khiêu khích chư thiên, ung ung, mấy chục đạo sinh tử kiếp cùng nhau rơi xuống, đập Liễu Vô Tà choáng váng chuyển hướng, thoải mái, quá thoải mái, sinh tử kiếp ở giữa sức sống lực, bị Liễu Vô Tà điên cuồng tước đoạt. Cho dù hắn thân xác mình đầy thương tích, rất nhanh là có thể khôi phục, ước chừng đi qua mấy hơi thở thời gian, đã rơi xuống 15 đạo sinh tử kiếp, xem cái này dáng điệu, Liễu Vô Tà sinh tử kiếp, tuyệt đối vượt qua 9981 nói, không có bất kỳ phòng ngự, Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía mây sấm, một cái lớn vô cùng lôi xà, quanh quẩn xuống, đem Liễu Vô Tà thân thể nhốt lại, lôi xà càng ngày càng lớn, Liễu Vô Tà thân thể trực tiếp bị lôi xà nâng lên tới. Đây nếu là nổ tung, vậy còn liền được. Cho ta mở ra, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, thân thể đột nhiên phát lực, lực lượng mạnh mẽ xông ra, đem lôi xà chấn động được chia năm xẻ bảy, rắc rắc, lôi xà chia năm xẻ bảy, hóa là vô số sấm sét quy luật, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, một tòa hắc động trôi lơ lửng trên không trung, bắt đầu chiếm đoạt những cái kia lôi xà quy luật, lôi xà bên trong ẩn chứa kinh khủng sinh mạng tinh khí, Liễu Vô Tà nứt ra thân xác, nhanh chóng khôi phục, mới vừa rồi vậy cái lôi xà, có thể so với 30 cái sinh tử kiếp. Hoa Phi Vũ cười khổ không thôi, mới vừa rồi vậy cái lôi xà nếu như rơi vào trên người mình, khẳng định bị lôi xà tổn thương nặng, Liễu Vô Tà hời hợt, liền đem lôi xà hóa giải, làm sao không kinh, đối mình tên đệ tử này, là càng ngày càng hiếu kỳ, có lẽ hắn thật có thể sáng lập một cái truyền kỳ mới. Thời gian gấp, Liễu Vô Tà muốn cố gắng đột phá đến tiên nhân cảnh, chủ động sử dụng hắc động, bắt đầu chiếm đoạt chung quanh sinh tử kiếp, thân thể bắt đầu chuyển đổi, dần dần hướng tiên nhân khu phát triển, thái hoang thế giới vậy đang biến hóa. Tiên mây tràn ngập, đây càng là kích thích mây sấm, một cái cường tráng lôi long xuất hiện, muốn so với mới vừa rồi lôi xà, còn kinh khủng hơn mấy trăm lần, chân chính sinh tử kiếp hạ xuống, Liễu Vô Tà muốn chú ý ứng đối, thân xác vận chuyển, thiên địa một thể cảnh lần nữa tổ hợp sắp hàng, thân thể phẩm chất, tăng lên gấp mấy lần hơn, dựa theo thân xác cấp bậc phân chia, Liễu Vô Tà thân xác lực lượng, đã có thể so với thiên tiên tầng 6 chừng, đến khi hắn đột phá đến tiên nhân cảnh, thân xác có thể so với thiên tiên tầng 9 cũng có thể. Oanh. Vỡ, lôi long một cái lại một cái, từ không trung rơi xuống, nện ở Liễu Vô Tà trên thân thể, thế giới nhỏ bốn phía, xuất hiện nhiều vết rách, bên trong kiến trúc, không chịu nổi lôi long đánh vào, dần dần biến mất, Thiên Long Tông bầu trời, xuất hiện một đạo vết rách to lớn, thế giới nhỏ rốt cuộc phải nổ tung, vô số đệ tử ngẩng đầu lên, nhìn về phía thương khung, thật may thế giới nhỏ không phải ở khu vực trung gian, trôi lơ lửng ở dãy núi bầu trời, coi như nổ tung, vậy nguy cơ không tới những người bình thường kia. Thật là đáng sợ, hơi thở chập chờn, nhất định là Liễu Vô Tà đang đột phá đến tiên nhân cảnh. Ở trong tiểu thế giới tu luyện trưởng lão đã sớm rời đến bên ngoài, giờ phút này cũng nhìn ra xa thương khung, quá tốt, chỉ cần Liễu Vô Tà có thể đột phá đến tiên nhân cảnh, chúng ta Thiên Long Tông lại cũng không sợ người bất kỳ. Đồng Không hung hăng quơ múa một tí quả đấm, vô cùng vui vẻ, thật là thiên hữu ta Thiên Long Tông, ngắn ngủi một tháng thời gian thì phải ra đời hai tôn tiên nhân, mười mấy vạn năm Thiên Long Tông không có ra đời qua tiên nhân. Đột nhiên tới giữa toát ra hai tôn tiên nhân, để cho rất nhiều người thổn thức không dứt, rắc rắc, thế giới nhỏ rất nhanh đối mặt sụp đổ, Hoa Phi Vũ hai tay kết ấn, hết sức cố gắng để cho thế giới nhỏ chống đỡ đến hắn đột phá đến tiên nhân cảnh. Những thứ này lôi kiếp nếu là rơi vào dãy núi bên trong, phỏng đoán cả dãy núi cũng sẽ biến mất, đến lúc đó vậy sẽ ảnh hưởng đến Thiên Long Tông. Thoáng một cái tốt mấy ngày trôi qua, Liễu Vô Tà đã không nhớ rõ mình chịu đựng bao nhiêu lần lôi kiếp. Thân thể nứt ra khép lại nối tiếp theo chịu đựng sinh tử kiếp. Hoa Phi Vũ đã chết lặng, Liễu Vô Tà không biết hắn chịu đựng nhiều ít đạo lôi kiếp. Hắn nhưng mà lần lượt chính mắt thấy, ước chừng chịu đựng 300 đạo lôi kiếp, 300 đạo sinh tử kiếp, nghĩ cũng không dám nghĩ, từ xưa tới nay, thật giống như cũng chưa có tiên nhân vượt qua 100 nói. Liễu Vô Tà hoàn toàn chính là một cái loại khác, Hơn nữa sinh tử kiếp không chút nào chậm lại dấu hiệu. Người thường đột phá 9981 nói, Liễu Vô Tà chẳng lẽ là 991 nói. Là thường nhân 10 lần, Liễu Vô Tà đã tiến vào vong ngã cảnh giới, không để ý nữa sinh tử kiếp, toàn thân tim vùi đầu vào đột phá tiên nhân trong đó đi. Tiên văn chuyển đổi, quy luật chuyển đổi, trong thân thể người phàm quy luật, đã còn dư lại không có mấy, khoảng cách tiên nhân trở về, còn dư lại cuối cùng 10 ngày thời gian, tất cả đại tông môn, dòng nước ngầm phun trào, rất nhiều tông môn đã làm xong tiên nhân trở về chuẩn bị. Thoáng một cái lại là tốt mấy ngày trôi qua, Liễu Vô Tà ước chừng chịu đựng 700 đạo sinh tử kiếp. Sinh tử kiếp uy lực, là một lần sau một lần mạnh mẽ, liền đứng ở một bên Giao Quang, giờ phút này cũng bĩu môi, Hoa Phi Vũ cùng Giao Quang hai người, liên tục hai tay kết ấn, hoàn thiện thế giới nhỏ, nứt ra những khe hở này, rất nhanh bị hai người phong ấn, ngăn cản sinh tử kiếp đánh vào, nhưng là thế giới nhỏ như cũ mình đầy thương tích, vết rách gia tăng tốc độ, xa xa muốn vượt qua bọn họ chữa trị tốc độ, vẫn còn quá yếu. Liễu Vô Tà có chút chưa hết hứng, để cho sinh tử kiếp tới hơn nữa mãnh liệt chút, hắn tiên văn số lượng đã đột phá đến triệu đại quan, khoảng cách tiên nhân cảnh hẳn vô cùng đến gần, cả người quy luật giống như sắt thép đổ bê tông vậy, mỗi một cái gân mạch giống như cù long vậy, thiên địa một thể cảnh đã đạt tới phàm giới nhất đỉnh cấp, rất khó ở tấn thăng. Dựa theo Liễu Vô Tà tính toán, hắn thân xác tu vi có thể so với thiên tiên tầng 8 đỉnh cấp, khoảng cách thiên tiên tầng 9 còn cách một đoạn, vỡ giống như thiên địa nổ tung. Mây sấm đột nhiên tản ra, hội tụ thành vô số trường mâu, toàn bộ nhắm ngay Liễu Vô Tà, cùng Hoa Phi Vũ đoán như nhau, tổng cộng 291 cây, cộng thêm trước khi 700 đạo sinh tử kiếp, tổng cộng 991 đạo sinh tử kiếp, cuối cùng 291 đạo sinh tử kiếp, hóa là 291 cây trường mâu, cần phải cùng nhau đâm ra, đây là lôi thần mâu, mỗi một cây lôi thần mâu trong đó, ẩn chứa một chút lôi thần ý chí, tùy tiện một cây, là có thể xuyên thủng giống vậy thiên tiên tầng 1. Đồng thời hạ xuống 291 nói, coi như là thiên tiên 4 năm nặng, đều rất khó ngăn cản, thôn thiên thần đỉnh ở giữa Linh Quỳnh Kinh, đã sớm hóa là cho tàn, trong thân thể quy luật, thành toàn Liễu Vô Tà, tới đi, để cho mưa xối xả tới hơn nữa mãnh liệt chút, quỷ miêu thi triển, xuyên thấu tầng tầng không gian, phong tỏa 291 cây lôi thần mâu, gặp phải Liễu Vô Tà diễu cợt, 291 cây trường mâu, đột nhiên động một cái, hóa là vô cùng lực lượng, ùn ùn kéo đến, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Giao Quang, mau rời đi thế giới nhỏ, Hoa Phi Vũ để cho Giao Quang rời đi trước, như thế nhiều lôi thần mâu cùng nhau xuống, thế giới nhỏ khẳng định chia năm xẻ bảy, thậm chí có thể liền bọn họ hai cái đều phải gặp phải tổn thương nặng. Giao Quang đã ý thức được liền mãnh liệt nguy cơ, thân thể nhanh chóng rời đi thế giới nhỏ, Hoa Phi Vũ do dự một tí, vẫn là lưu lại, để tránh Liễu Vô Tà gặp nguy cơ, hai tay kết ấn, bốn phía quy luật không ngừng củng cố, tạo thành từng đạo mạc tường, ngăn cản những cái kia sinh tử kiếp xông về phía mình. Lão Hoa, ngươi vậy mau ra đây, đây là lôi thần mâu, bên trong nhưng mà ẩn chứa hủy diệt nguyên. Giao Quang gấp thẳng dậm chân, để cho Hoa Phi Vũ mau rời đi thế giới nhỏ, ta không thể đi. Hoa Phi Vũ một mặt đoạn tuyệt vẻ, thà chết, cũng phải giúp Liễu Vô Tà thành công vượt qua lần này kiếp nạn. Chỉ cần Liễu Vô Tà thành công tấn thăng tiên nhân, Thiên Long Tông ngập đầu kiếp, mới có thể hóa giải. Bất đắc dĩ, Giao Quang lại vọt trở về, hóa là Giao Quang kính hình dáng, từng đạo chùm ánh sáng lóe lên. Đem lôi thần mâu lực lượng triệt tiêu hết một phần chia. Hoa Phi Vũ áp lực lớn giảm, phốp phốp phốp, lôi thần mâu giống như là hạt mưa như nhau, điên cuồng chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, phá hoại hắn sức sống, Liễu Vô Tà tứ chi nổ tung, chỉ còn lại một cái thân xác, coi như như vậy, Liễu Vô Tà cũng không có một chút nhíu mày, ánh mắt bình tĩnh, mặc cho những cái kia lôi thần mâu tiếp tục rơi xuống. Tiếp theo là thân thể, biến mất không gặp, hóa là vô tận quy luật, trôi lơ lửng ở bầu trời bên trong, chỉ còn lại một cái đầu trụi lùi. Lôi thần mâu tấn công tới, thiên đạo thần thư bắt đầu bảo vệ, những cái kia lôi thần mâu rất khó công hãm Liễu Vô Tà nguyên thần. Rèn hồn thuật vận chuyển, vô biên vô tận hồn lực, tạo thành một đạo phòng vệ thuẫn, đem đầu hắn vững vàng coi giữ, chỉ cần đầu còn ở, mất đi thân xác, rất nhanh là có thể trở về, nhanh, chỉ còn lại cuối cùng mười mấy đạo lôi thần mâu, Hoa Phi Vũ cùng Giao Quang hai người cũng không chịu nổi. Cả người đều là tổn thương, bọn họ gặp phải lôi thần mâu cắn trả, Liễu Vô Tà trong mắt rốt cuộc toát ra vẻ ngưng trọng. Cuối cùng mười mấy đạo lôi thần mâu, lại có thể bắt đầu thống nhất, đây cũng không phải là hiện tượng tốt, thống nhất sau đó, đem hội tụ thành đỉnh cấp nhất kích, có thể ung dung xuyên thủng Liễu Vô Tà nguyên thần, tình huống đối Liễu Vô Tà vô cùng là bất lợi, hiện tại có biện pháp gì hay không? Thái Hoang thế giới hóa là quy luật, phân ly ở hắn bên người, thôn thiên thần đỉnh cùng Thái Hoang thế giới hòa là một thể, giống như là một cái chấm đen, liều mạng, Liễu Vô Tà cắn răng một cái, đối mặt cái này một kích tối hậu, quyết không thể lùi bước. Cho dù là chết, vậy phải chịu đựng cuối cùng này một đạo sinh tử kiếp. Thời gian rơi vào ngừng, chung quanh hết thảy, tựa như toàn bộ không nhúc nhích, liền những cái kia nứt ra khe hở, đều ngừng, không lại tiếp tục đi bên ngoài kéo dài. Lão Hoa, chúng ta mau lui lại. Giao chỉ có loại dự cảm xấu, mang Hoa Phi Vũ, nhanh chóng lui về phía sau, đã lui đến thế giới nhỏ bên bờ. Chuyện kế tiếp, bọn họ ai cũng không giúp được, chỉ có thể dựa vào Liễu Vô Tà mình. Thành công, tấn thăng tiên nhân, thất bại, thân tử đạo tiêu. Liễu Vô Tà trong con người toát ra vẻ điên cuồng. Tới đi, nói xong, bốn phía thiên địa bắt đầu chấn động, lôi thần mâu, hóa là một đạo sao rơi, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà đầu, mắt xem lôi thần mâu thì phải đâm trúng. Vừa lúc đó, tình huống đột biến, Liễu Vô Tà làm ra một cái để cho tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi quyết định. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 1683, tấn thăng tiên nhân. Chỉ còn lại một cái đầu, Liễu Vô Tà không có bất kỳ biện pháp, đã thử dùng tiên thuật đánh tan sinh tử kiếp, nhưng là như vậy kết quả, độ kiếp thất bại, không cách nào có được tiên giới đồng ý, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Muốn thành tiên, sinh tử kiếp cửa ải này mỗi cái người đều phải đi một lần. Không muốn, Hoa Phi Vũ phát ra một tiếng thét kinh hãi, ngăn cản Liễu Vô Tà, đây là tự tìm đường chết. Giao Quang đồng dạng là một mặt vẻ kinh hãi, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, đột nhiên dương ra miệng to, đem to lớn lôi thần mâu trực tiếp chiếm đoạt đi vào. Liễu Vô Tà cử động, để cho Hoa Phi Vũ còn có Giao Quang như rơi vào hầm băng. To lớn lôi thần mâu biến mất, bị Liễu Vô Tà cắn nuốt không còn một mống, thương khung khôi phục lại bình tĩnh, mây sấm biến mất, ước chừng nhận chịu 990 đạo sinh tử kiếp. Lôi thần mâu vào trong miệng sau đó, thả ra hủy diệt nguyên, không chút kiêng kỵ phá hủy Liễu Vô Tà sức sống. Thiên đạo thần thư thả ra vạn trượng ánh sáng mạnh, đem lôi thần mâu gói lại, hủy diệt nguyên không cách nào tiến vào hồn hải chỗ sâu. Bình bịch bịch, coi như như vậy, Liễu Vô Tà đầu lâu hết mấy chỗ địa phương, vẫn là bị nổ ra mấy cái lỗ máu, hình dáng thê thảm không nỡ nhìn, đã không cách nào nhìn thẳng. Hoa Phi Vũ cùng Giao Quang hai người đã viết qua đầu, thế giới nhỏ bắt đầu sụp đổ, hóa là vô tận mảnh vỡ, trôi lơ lửng trên không trung. Đứng ở trên mặt đất, những đệ tử kia trưởng lão còn không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác trời long đất lở, rất nhiều dãy núi không tiếng động nổ tung, tựa như bị nào đó cổ lực lượng thần bí cho nghiền nát. Thật là đáng sợ hơi thở. Cái này cũng mau một tháng trôi qua, Vô Tà tại sao còn không đột phá đến tiên nhân cảnh? Đồng Không các người rất là nóng nảy, ngày đó tông chủ đột phá đến tiên nhân cảnh cũng chỉ 10 ngày nửa tháng thời gian, sấm sét hình thành dư âm xông về bốn phương tám hướng, toàn bộ trên bầu trời lôi xà xen lẫn, giống như là một tấm lưới trời, cảnh tượng để cho người không lạnh mà run. Liễu Vô Tà chỉ còn lại một cái không trọn vẹn đầu, lôi thần mâu ở giữa tất cả năng lượng bị hắn vô tình nung, cho ta đột phá. Một tiếng gầm thét hoảng sợ lực lượng đem chục nghìn mét bên ngoài Giao Quang còn có Hoa Phi Vũ trực tiếp tung bay ra ngoài. Rốt cuộc một đạo ánh sáng màu vàng từ thương khung rớt xuống, Liễu Vô Tà thân thể đắm chìm trong tiên quang bên trong, chung quanh thiên địa quy luật nhanh chóng đến gần Liễu Vô Tà thân thể, vậy đang nhanh chóng khép lại, đầu tiên là đầu, sau đó là thân thể, tứ chi. Thân thể nếu so với trước kia càng phải yêu nghiệt, thiên địa một thể cảnh đã đạt tới phàm giới nhất viên mãn tầng thứ. Dựa theo thân xác cấp bậc phân chia, hắn thân xác lực lượng có thể so với thiên tiên tầng 9, vô biên vô tận rung động xông lên hướng bốn phía. Một tôn trăm trượng cao đỉnh núi vô căn cứ biến mất, hóa là một chồng bụi bặm, chung quanh thiên địa rơi vào xa vào, không chịu nổi tiên nhân khí thế chèn ép, một cổ dẫn dắt lực từ thương khung đến, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, chạy thẳng tới tiên giới đi. Đây là ban ngày phi thăng, đột phá tiên nhân sau đó sẽ có một cổ lực lượng thần bí dẫn dắt bọn họ phi thăng tiên giới, phàm giới sự việc còn không kết thúc, Liễu Vô Tà há có thể như vậy phi thăng tiên giới? Giao Quang, ra tay! Hoa Phi Vũ hét lớn một tiếng, Giao Quang nhanh chóng hóa là Giao Quang kính, ném ra vạn trượng kim quang, đem dẫn dắt lực cưỡng ép cắt đứt. Mất đi dẫn dắt lực, Liễu Vô Tà thân thể không tiếp tục lên cao. Thái Hoang thế giới ở giữa tiên văn lấy điên cuồng tốc độ gia tăng, trong chớp mắt đạt tới 2 triệu hơn, thả vào Lăng Vân tiên giới, thiên tiên tầng 9 nhiều nhất cũng chỉ có 1 triệu đạo phổ thông tiên văn. Mà Liễu Vô Tà tiên văn bên trong ẩn chứa thái cổ quy luật, Hoa Phi Vũ đưa hắn mấy trăm khối tiên thạch, toàn bộ tiêu hao không còn một mống, Thái Hoang thế giới nén sau đó chiếm đoạt năng lượng cường đại hơn, thôn thiên thần đỉnh mở khép, địa ngục thần điện càng ngày càng hùng vĩ, bắt đầu cấu tạo thế giới dưới đất. Phía dưới những trưởng lão kia còn có đệ tử bị tiên quang ảnh hưởng, rất nhiều người rối rít đột phá tu vi. Tiên quang bên trong ẩn chứa tiên giới quy luật, đối bọn họ trợ giúp cực lớn. Không bao lâu, Thiên Long Tông đem ra đời một nhóm lớn bán tiên cảnh, tiên khí quấn quanh, đem Liễu Vô Tà thân thể làm nổi lên giống như tiên thần trở về, làm người ta hít thở khó khăn, lực lượng cuốn sạch toàn bộ tử trúc tinh vực, vô số người cũng cảm giác được, rối rít đem ánh mắt chiếu đến Thiên Long Tông bầu trời. Hắn rốt cuộc vẫn là bước ra một bước kia, Cửu Long Điện điện chủ thổn thức không dứt, hắn đã sớm biết Liễu Vô Tà một ngày nào đó sẽ du ngoạn tiên vị, muốn thiên hạ đại loạn. Phi Tinh Miếu miếu chủ đứng ở trên không trên, tự lẩm bẩm, thời tiết muốn thay đổi. Sương trắng núi trang trang chủ than thở một tiếng, toàn bộ Tử Trúc tinh vực, gió nổi mây vần, Liễu Vô Tà tấn thăng tiên nhân, đưa đến tinh vực cách cục, xuất hiện biến hóa long trời lở đất, hao tốn 3 ngày thời gian, Liễu Vô Tà rốt cuộc đứng ở thiên tiên tầng 1, hai tay một nạn, chung quanh không gian không ngừng sụp đổ, không chịu nổi quanh người hắn lực lượng, tiên nhân tùy tiện đại chiến, sẽ kinh động tiên giới, nhất định rơi xuống dẫn dắt lực, giao quang giúp hắn chặt đứt sau đó, tạm thời nửa khắc tiên giới không cảm giác được. Cộng thêm tiên phàm hai giới thường xuyên bị người đả thông, đưa đến phàm giới xuất hiện rất nhiều tiên giới quy luật. Tiên giới tạm thời không cảm giác được phàm giới tiên nhân. Đây cũng là Liễu Vô Tà cùng Linh Đồng giao chiến, tiên giới không có rơi xuống dẫn dắt lực, còn như cùng Thái Ất Tông hư tiên giao chiến, càng không thể nào rơi xuống dẫn dắt lực, bởi vì hư tiên liền đến từ tiên giới, cùng tiên giới hạ xuống quy luật hoàn toàn cùng phàm giới dung hợp. Tiên nhân ra tay, nhất định bó tay bó chân, tùy thì gặp mặt sắp phi thăng tiên giới có thể, trên mình khí thế từ từ tu liễm, khôi phục bình thường hình dáng, nhưng là Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, nhiều một chút cơ trí, giống như rực rỡ tân sinh, tiên nhân, ta rốt cuộc đạt đến bước này, Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn chờ đợi ngày này quá lâu, thần thức tiến vào Thái Hoang thế giới, quy luật dồi dào, tiên văn giống như mênh mông đại dương, ở Thái Hoang thế giới chỗ sâu phun trào, thủy tổ thụ càng ngày càng to, thả ra ngập trời mộc hệ tinh khí, bồi dưỡng cả thế giới, đột phá tiên nhân sau đó, Thái Hoang thế giới rút nhỏ ước chừng gấp đôi hơn. Ngũ tạng lục phủ, lóe ra long lanh trong suốt sáng bóng, mỗi một tấc mao quản, cũng nhìn rõ ràng, còn có hắn thân thể, nhìn như là thân máu thịt, nhưng là nhìn kỹ lại, giống như là từng cái tinh thể tạo thành, rất là kinh người, coi như bị người đánh nát thân xác, những thứ này tinh thể sẽ nhanh chóng khép lại, hơn nữa những thứ này tinh thể có thể tùy ý sắp hàng. Nói cách khác, Liễu Vô Tà muốn biến thành những người khác hình dáng, một cái ý niệm liền có thể. Vô Tà, chúc mừng ngươi thuận lợi đột phá đến tiên nhân cảnh. Hoa Phi Vũ nhanh chóng tiến lên. Liền liền chúc mừng, muốn so với mình đột phá tiên nhân còn muốn vui vẻ. Có nhiều hơi thở xuất hiện ở bốn đại tinh vực, ta hoài nghi thiên vận giới đã mở ra, Liễu Vô Tà trên mặt nhưng không thấy được một chút vui vẻ. Ngược lại là vẻ ngưng trọng, khoảng cách tiên nhân trở về, ở nơi này một, hai ngày, nhiều hơi thở, tràn ngập bốn đại tinh vực, binh tới tướng đỡ, hôm nay chúng ta Thiên Long Tông binh cường mã tráng, ngược lại cũng không sợ hãi, Hoa Phi Vũ hào khí xảy ra, Thiên Long Tông hôm nay cộng thêm lão tổ, đã có ba tôn thiên tiên cảnh. Huống chi Liễu Vô Tà sức chiến đấu, không thể dựa theo một người tới tính toán, giống vậy cao cấp thiên tiên cảnh, chưa chắc là hắn đối thủ. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, biết sư phụ là an ủi mình, thiên vận giới tiên nhân, ngược lại không phải là rất sợ hãi, hắn hiện tại lo lắng là tiên giới tiên nhân hạ phàm. Bọn họ mới là mình đối thủ lớn nhất, thiên vận giới tiên nhân, tu vi cao nhất, nhiều nhất cũng chỉ cao cấp thiên tiên cảnh. Sư phụ, ta dự định đem Thiên Long Tông, Liễu gia, Thiên Đạo Hội, toàn bộ an bài đến Mộng Yểm Chi Thành. Như vậy có thể đem lực lượng tập trung lại, Mộng Yểm Chi Thành diện tích to lớn, có thể chứa hơn 10 triệu người, ba thế lực lớn đi vào ở, cũng có thể, một khi tam phương đồng thời gặp phải tập kích, Liễu Vô Tà một người, rất khó rút ra thân tới, dẫu sao chân võ tinh cầu cùng Tử Trúc tinh cách nhau xa xôi. Liễu Vô Tà nhanh nhất cũng cần mấy phút thời gian mới có thể đến. Đối với tiên nhân tới nói, đừng nói mấy phút, một cái hô hấp là có thể ung dung đem Liễu ra lau sạch. Cứ dựa theo ngươi nói đi làm. Hoa Phi Vũ hiện đang toàn lực chống đỡ Liễu Vô Tà. Bàn về thân phận địa vị, Liễu Vô Tà đã cao hơn Hoa Phi Vũ, trông coi Thiên Đạo Hội cùng Liễu gia hai đại siêu cấp thế lực. Liền Thiên Long Tông tất cả trưởng lão đều bắt đầu ủng hộ Liễu Vô Tà. Đoạn thời gian này Hoa Phi Vũ nghĩ tới đem tông chủ vị truyền cho Liễu Vô Tà. Người sau cười một tiếng cự tuyệt, cùng kết thúc phàm giới sự việc sau đó, thì phải lên đường đi tiên giới, không thể nào ở tinh vực ngây ngô quá lâu. Thừa dịp cuối cùng đoạn thời gian này, Liễu Vô Tà thuận lợi đem ba thế lực lớn khép lại. Tiến vào Mộng Yểm Chi Thành sau đó, phân chia ba cái khu vực, lẫn nhau không chịu bất kỳ quấy nhiễu, Mộng Yểm Chi Thành rơi vào Thiên Long Tông một nơi dãy núi bên trong. Hóa là vạn trượng thành trì, mãnh liệt tiên quang, đem thành trì gói lại, mặc dù vào ở Mộng Yểm Chi Thành, nhưng có thể tự do ra vào, bên ngoài tu sĩ, cũng có thể đi vào. Mộng Yểm Chi Thành quá lớn, ba thế lực lớn sau khi đi vào, còn có rất nhiều dư địa phương, tiến vào tu sĩ, đầu tiên là tìm kiếm cùng Liễu Vô Tà hợp tác, thứ hai là ở chỗ này mở cửa hàng. Chỉ dùng thời gian 2 ngày, Mộng Yểm Chi Thành bên trong cư trú hơn 100 triệu người. Vẫn không có đạt tới bão hòa trình độ, có thể tưởng tượng được, tiên khí bên trong diện tích bao lớn, an bài ba thế lực lớn sau đó, Liễu Vô Tà một trái tim rốt cuộc rơi xuống, coi như phát sinh đánh nhau, do Mộng Yểm Chi Thành bảo vệ, giống vậy tiên nhân, không tổn thương được những người bình thường kia. Vô Tà, mới vừa rồi lão tổ truyền đưa trở lại tin tức, thiên vận giới ở một ngày sau hoàn toàn mở, Hoa Phi Vũ vội vàng tìm được Liễu Vô Tà, Thiên Long Tông còn có một vị lão tổ cũng ở đây thiên vận giới tu luyện, rốt cuộc phải trở về sao? Liễu Vô Tà mấy ngày nay vẫn bận chui luyện siêu cấp chiến đội. Bên ngoài sự việc, quan tâm không phải rất nhiều, một phần chia tinh lực đào tạo Sử Thiên các người, một phần chia tinh lực đề phòng tiên giới, còn như thiên vẫn giới, giao cho sư phụ tới phụ trách. Ken két ca, vũ trụ chỗ sâu, truyền tới ken két tiếng vang, năm nay thiên vẫn giới, nứt ra khe hở lớn vô cùng, từng đạo lưu quang, từ thiên vẫn giới bên trong biến mất, tiến vào bốn đại tinh vực. Liễu Vô Tà đứng ở một ngọn núi bên trên, thiếu nhìn phương xa, đột phá tiên nhân cảnh sau đó, toàn bộ tinh vực thu hết vào mắt, rốt cuộc đã tới. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, hắn hiện tại không kịp đợi mong đợi những tiên nhân này trở về. Chỉ cần hấp thu đầy đủ tiên nhân quy luật, tin tưởng không bao lâu, là có thể tấn thăng thiên tiên tầng 2, thiên tiên tầng 1, ở tiên giới liền con kiến hôi cũng không tính, nếu như có thể đạt tới thượng tiên cảnh là tốt, thượng tiên muốn so với thiên tiên địa vị cao rất nhiều. Chỉ là cao hơn như vậy một chút mà thôi. Mấy trăm tên tiên nhân biến mất ở bốn phương tám hướng, có chút tiên nhân bế quan mấy trăm ngàn năm, bọn họ tông môn đã sớm chết. Đề cử một bản sách mới, Cái Thế Nhân Vương, một Diệp Thanh Thiên đại tác, mời ủng hộ bộ Trọng Sinh Dược Vương. Chương 1684, tiên nhân trở về. Tiên giới, một nơi đại trạch viện bên trong, nghĩa phụ, một tên tới tuổi 20 thanh niên, một đầu mồ hôi chạy vào đại trạch viện trong đó, chạy thẳng tới nội đường. Chuyện gì như vậy hoang mang rối loạn? Từ bên trong thư phòng đi ra một tên 40 chừng nam tử, mày kiếm tinh mát, đáng tiếc trên má phải có một đạo bắt mắt đao xéo. Ở tiên giới, muốn đạt tới chân tay gãy sống lại, ít nhất cũng phải đạt tới đại la kim tiên trình độ. Người đàn ông trung niên tu vi chỉ là phổ thông huyền tiên, liền nguyên tiên cũng không tính. Chạy vào thanh niên, tu vi là thượng tiên tầng 9, huyền tiên ở tiên giới, mặc dù không phải là tầng dưới chót nhất, nhưng cũng coi là không được cao tầng, chỉ có thể coi như là trung hạ du. Lăng Vân tiên giới to lớn, chân chính đạt tới tiên vương cảnh, dẫu sao là vẫn là số ít, đại bộ người đều là thiên tiên, thượng tiên, chân tiên, linh tiên, huyền tiên, có thể đạt tới nguyên tiên tầng thứ, đã coi như là bá chủ một phương. Cái này bá chủ một phương, là chỉ một khối thành trì, một dãy núi, tiên giới lớn, liền tiên đế cũng không dám nói đặt chân mỗi một chỗ. Lăng Vân tiên giới phát triển vô số trăm triệu năm, thành trì đếm không hết, tiên giới diện tích lại là rộng lớn bao la, được gọi làm nghĩa phụ nam tử, tên là Trần Bình, nhìn như chừng 40 tuổi. Thực tế tuổi tác đã mau 200 tuổi, ở tiên giới, cái tuổi này mới vừa đạt tới huyền tiên, không tính là trẻ, một ít yêu nghiệt, ở 20 mấy tuổi, đã sớm đạt tới huyền tiên tầng thứ, tiến vào thanh niên, là Trần Bình 20 năm trước thu nuôi một tên nghĩa tử. Bình thường giúp hắn xử lý làm ăn, nghĩa phụ, mới vừa rồi ta nghe được thúc thúc tin tức, thanh niên kêu Trần An, mặt đầy vẻ hưng phấn, Trần Bình trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút vẻ khác thường. Rất nhanh tỉnh táo lại, ngươi nói cái nào Liễu thúc thúc, vì an toàn khởi kiến. Trần Bình vẫn là dò xét tính hỏi, Liễu Vô Tà thúc thúc. Trần An đem thăm dò tin tức vội vàng nói cho nghĩa phụ. Nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, Trần Bình thân thể thoáng một cái, Trần An nhanh chóng tiến lên, đỡ nghĩa phụ, ngài thế nào rồi? Trần An một mặt vẻ lo âu, mấy năm này nghĩa phụ mỗi ngày cơm nước không ngon, phần lớn thời gian, đem mình nhốt ở trong thư phòng. Tin tức gì? Trần Bình rất nhanh tỉnh táo lại, để tránh tay vách mạch rừng, hai người trở lại thư phòng. Trần An không gặp qua Liễu Vô Tà, nhưng là từ nghĩa phụ trong miệng, thường xuyên nghe được liên quan tới Liễu Vô Tà sự tích. Năm đó bọn họ đều là lưu lạc mà, cùng nhau lớn lên, tình đồng thủ túc, sau đó Liễu Vô Tà bị một tên thần bí lão đạo mang đi. Mà Trần Bình thiên tư vậy, cũng không bị chọn chúng, liền ở lại Bái Nguyệt Thành, sau đó nghe nói Liễu Vô Tà ngắn ngủi trong vòng trăm năm. Đột phá đến tiên đế cảnh, Liễu Vô Tà đột phá tiên đế sau đó, hồi tới tìm hắn, anh em hai người thoải mái uống thỏa thích, Trần Bình trong lòng rất rõ ràng, hắn cùng Liễu Vô Tà tới giữa đã không phải là người một cái thế giới, tự động hơi hợt, Liễu Vô Tà nhưng không chút vật lòng, trợ giúp Trần Bình sáng lập Bình An Thương Hội, chủ yếu buôn bán một ít vật phẩm. Ngay tại mấy năm trước, nghe được Liễu Vô Tà ở Đoạn Hồn Nhai bị người vây công chết. Từ sau đó, Trần Bình liền một mực buồn bực không vui. Trước đây không lâu, hai người tu sĩ ở chúng ta An Bình Thương Hội mua vật phẩm thời điểm, ta nghe được bọn họ nói Liễu Vô Tà sống lại rồi. Trần An cũng không phải quá xác định, hôm nay tin tức này, tiên giới người biết không nhiều. Trước đây không lâu, hai người tu sĩ tới Bình An Thương Hội mua đồ, một người trong đó trong lúc vô tình nói lỡ miệng, nghe nói hắn sư tổ, năm đó chính là vây công Liễu Vô Tà một trong, ta cũng biết, hắn sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Hai giọt nước mắt, từ Trần Bình khóe mắt tuột xuống, không có Liễu Vô Tà, hắn hiện tại vẫn là tầng dưới chót nhân vật, có thể kết nối với tiên đô không đạt tới, hắn mới có thể có hôm nay lần này thành tựu, tất cả đều là Liễu Vô Tà tương trợ. Nghĩa phụ, ngươi không có sao chứ? Trần An thấy nghĩa phụ rơi lệ, mặt đầy vẻ lo âu. Ta không có sao, vậy hai người tu sĩ hiện ở nơi nào? Trần Bình muốn rõ ràng càng nhiều tin tức hơn, rời đi Bái Nguyệt Thành, hai người tu vi cực cao, tối thiểu cũng là nguyên tiên cấp đừng, hẳn là đi ngang qua chúng ta Bái Nguyệt Thành, vì sao hạ tới mua những thứ này vật phẩm bình thường? Quả thực để cho người không rõ ràng, Trần An cau mày nói, chuyện này không thể đối cái người thứ ba nói tới. Trần Bình rất nhanh xuống phong khẩu lệnh, tin tức này quá trọng yếu, muôn ngàn lần không thể tiết lộ ra ngoài. Ta rõ ràng, Trần An gật đầu một cái, lúc ấy thương hội bên trong, chỉ có một mình hắn nghe được. Nữa phụ, Liễu Thúc Thúc rốt cuộc là một hạng người gì? Trần An đối Liễu Vô Tà không phải quá quen thuộc, rất nhiều chuyện đều là nghĩa phụ nói cho hắn. Năm đó biệt ly, đã qua 20 năm, khi đó còn không có Trần Bình, một cái để cho người kính nể người. Trần Bình không có nói rõ, hắn hiện tại cũng không xác định, Trần An tin tức phải chăng chính xác. Nghĩa phụ, gần đây Bạch Hổ Thương Hội liên tục chiếm đoạt việc buôn bán của chúng ta Bình An Thương Hội hiện tại nửa bước khó đi. Trần An rời đi đề tài, gần đây mấy tháng, Bạch Hổ Thương Hội hùng hổ dọa người. Bọn họ Bình An Thương Hội đã bị buộc lên liền tuyệt lộ. Bạch Hổ Thương Hội dựa vào nịnh hót liền trúc xanh giúp. Mới dám như vậy không chút kiêng kỵ. Tạm thời một đoạn thời gian, chúng ta có giúp lại một tí. Không muốn cùng Bạch Hổ Thương Hội cứng đối cứng. Trần Bình nói xong, để cho Trần An đi làm việc trước. Mình chính là đi về phía thư phòng ngoài ra một bên. Mở ra một hàng kệ sách. Ở kệ sách phía sau trên vách đá, treo một tên trẻ tuổi chàng trai bức họa. Huynh đệ, ta chờ ngươi rất lâu rồi. Trần Bình nói xong, xoa xoa khóe mắt, đem kệ sách khép lại. Liễu Vô Tà đứng ở trên ngọn núi, mặc cho Lăng Liệt Cương Phong từ bốn phía tấn công tới, nên tới cuối cùng sẽ đến. Tất cả đại tông môn tiên nhân dần dần trở về, từng đạo tiên quang phá vỡ tương khung. Kỳ quái chính là Tử Trúc Tinh Tinh chủ Hạo Nguyên Đại Đế cũng không xuất hiện. Thiên Long Tông bầu trời truyền tới một hồi mãnh liệt chập chờn, một tên ông già vô căn cứ xuất hiện. Hắn bước ra không gian một khắc kia, Hoa Phi Vũ liền xuất hiện. Vãn bối Hoa Phi Vũ, bái kiến lãnh tử Thật Lão Tổ. Hoa Phi Vũ khom người cúi người. Xuất hiện ông già, chính là Thiên Long Tông một vị duy nhất tiên nhân lão tổ. Đã bế quan rất nhiều năm, Thiên Long Tông còn cất giữ lãnh tử Thật Lão Tổ bức họa. Hoa Phi Vũ mới một mắt nhận ra, lãnh tử Thật đã bế quan 50.000 năm, khi đó, Hoa Phi Vũ còn không ra đời đâu, tự nhiên không nhận biết, lên làm tông chủ sau đó, lật xem rất nhiều tông môn cổ điển sách, nhất là những lão tổ này, nhất định phải nhớ kỹ, ngươi là Thiên Long Tông tông chủ. Lãnh tử Thật ánh mắt nhìn về phía Hoa Phi Vũ, gọi hắn lão tổ. Chỉ có Thiên Long Tông tông chủ, vãn bối Hoa Phi Vũ, cùng nghênh lão tổ trở về. Hoa Phi Vũ làm ra một cái tư thế mời, Thiên Long Tông đi nơi nào? Lãnh tử Thật không có động, mà là nhìn trống trơn như vậy Thiên Long Tông, hướng Hoa Phi Vũ hỏi, hồi bẩm lão tổ, Thiên Long Tông tất cả thành viên, đã rời đến Mộng Yểm Chi Thành, đi xuống sau đó, ta từ từ cùng lão tổ cạn kẽ tự thuật. Hoa Phi Vũ cũng là tiên nhân, nhưng là đối lão tổ, vẫn là khách khí, dẫu sao lãnh tử Thật lão tổ, đã đạt tới thiên tiên tầng 4. Những năm này ở trên trời vẫn giới bế quan, vẫn là có thu hoạch, so sánh với những cái kia mấy trăm ngàn năm trước đột phá tiên nhân. Thiên tiên tầng 4 vẫn là hơi kém một bậc, lãnh tử Thật xuất hiện một khắc kia, Liễu Vô Tà đã phát hiện, cũng không tới đây chào hỏi. Hắn ánh mắt, một mực chú ý Thái Ất Tông cùng Linh Quỳnh gia tộc phương hướng. Thái Ất Tông cao tầng toàn bộ biến mất, theo lý thuyết, tiên nhân trở về, cao tầng khẳng định sẽ xuất hiện, chỉ cần những cao tầng này xuất hiện, Liễu Vô Tà sẽ không chút do dự ra tay, tiêu diệt Thái Ất Tông. Kỳ quái chính là Thái Ất Tông cao tầng chậm chạp không có xuất hiện, bao gồm Thái Ất Tông trở về tiên nhân, lãnh tử Thật đi theo Hoa Phi Vũ, trở lại Mộng Yểm Chi Thành chỗ sâu, nơi này giống vậy xây dựng đặc biệt sang trọng, cao lớn đền, chút nào không có ở đây Thiên Long Tông chủ điện dưới. Thành phiến kiến trúc, liên miên chập trùng, nhiều đệ tử, qua lại trong đó, đang cố gắng tu luyện, đồng không các người, đã sớm tại đại điện trung đẳng hậu đã lâu, nghe nói tiên nhân trở về, mỗi cái người đều rất mong đợi, lãnh tử Thật một bộ cao cao tại thượng. Chủ động ngồi vào tông chủ trên vị trí, để cho đồng không đám người trên mặt toát ra một chút khó chịu. Đang muốn lên tiếng, lại bị Hoa Phi Vũ vẫy tay ngăn lại, cùng nghênh lão tổ trở về, đồng không các người không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ. Rối rít đi ra, hướng lãnh tử Thật ôm quyền, nhìn một cái đầu dưới, trong đại điện chỉ có hơn 60 tên trưởng lão, cái này để cho lãnh tử Thật trong con người toát ra vẻ khác thường. Thiên Long Tông đã xảy ra chuyện gì sao? Bán tiên cảnh cùng khuy thiên cảnh làm sao như thế thiếu? Lãnh tử Thật hỏi, đã nhiều năm như vậy Thiên Long Tông hẳn phát triển lớn mạnh mới đúng, vì sao còn co lại? Hồi bẩm lão tổ, còn có không thiếu trưởng lão đang tu luyện, cũng không xuất quan. Đồng không nhanh chóng tiến lên một bước, đúng sự thật nói, siêu cấp chiến đội mỗi ngày đều ở khắc khổ tu luyện. Mặc dù mỗi cái người cũng đột phá đến bán tiên cảnh, nhưng là hợp kích thuật, còn có rất nhiều không đầy đủ địa phương. Dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, 100 người liên hiệp nhất kích, có thể ung dung chu diệt thiên tiên tầng 1, lẽ nào lại như vậy? Còn có chuyện gì so ta trở về quan trọng hơn sao? Lãnh tử Thật lớn giận, bàn tay hung hãn vỗ vào trên ghế, trên mặt đều là tức giận, hắn là tiên nhân, trở về sau đó, tất cả cao tầng đều phải đứng dậy nghênh đón, nghe được những trưởng lão này còn đang bế quan, khinh thường hắn cái này lão tổ, để cho lãnh tử Thật rất là mất hứng, lão tổ bớt giận, bọn họ thật đang bế quan, hơn nữa thuộc về thời khắc mấu chốt, Hoa Phi Vũ vậy đứng ra, hy vọng lão tổ bớt giận, lập tức để cho tất cả người toàn bộ xuất quan. Lãnh tử thật không có hứng thú nghe Hoa Phi Vũ nói những thứ này. Muốn để tất cả người xuất quan, hắn phải thật tốt xem, ai lớn gan như vậy, liền tiên nhân trở về, cũng không ra nghênh tiếp. Hoa Phi Vũ một mặt vẻ khó xử, lão tổ, thứ cho ta không thể tòng mệnh. Hoa Phi Vũ hít sâu một hơi, trực tiếp cự tuyệt lãnh tử thật, tiếng nói vừa dứt, đại điện đột nhiên thoáng một cái, một cổ vô biên sóng biển, hoành tỏa ra bốn phía, tất cả người câm như hến, thiên tiên giận dữ, thây trôi ngàn dặm, huống chi là thiên tiên tầng 4, tại chỗ trừ Hoa Phi Vũ, những người khác căn bản không chịu nổi tiên nhân áp chế. Không ít người cúi đầu, hai quả đấm chặt nặn, lấy là lão tổ trở về, có thể tăng thêm Thiên Long Tông toàn thể thực lực, ai sẽ nghĩ tới, xuất hiện cái chuyện này tình, ngược lại cũng bình thường, tiên nhân cao cao tại thượng, người phàm ở bọn họ trong mắt, đã là con kiến hôi như nhau tồn tại, các ngươi lại dám liền ta nói cũng không nghe, ai cho các ngươi lá gan. Lãnh tử chân thân trên phóng thích ra áp lực càng ngày càng lớn, đã giọng khách phát giọng chủ, trực tiếp nói cho đám người, hắn mới là Thiên Long Tông chủ nhân, ai lại cho ngươi lá gan, ở chỗ này cua tay múa chân. Lúc này, bên ngoài đại điện mặt truyền tới một giọng nói, Liễu Vô Tà không có tìm được Thái Ất Tông lão tổ sau đó, không thể làm gì khác hơn là trở lại Thiên Long Tông. Đúng dịp thấy một màn này, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 1680. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không cùng ngươi vậy kiến thức. Liễu Vô Tà thủ ở bên ngoài, chờ tất cả đại tiên người trở về, ánh mắt điểm chính nhìn chằm chằm Thái Ất Tông, mục đích rất đơn giản, Thái Ất Tông tiên nhân cao tầng chỉ phải xuất hiện, lập tức đem chu diệt, trừ Thái Ất Tông ra, Linh Quỳnh gia tộc cũng ở đây ngày khác đêm tuần tra trong phạm vi. Trước mắt mà nói, chỉ có Thái Ất Tông cùng Linh Quỳnh gia tộc cùng tiên giới lấy được liên lạc. Liễu Vô Tà tin tưởng, bất luận là Thái Ất Tông vẫn là Linh Quỳnh gia tộc, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ khẳng định còn sẽ câu thông tiên giới, phái cường đại hơn tiên nhân xuống, nhất là Linh Quỳnh gia tộc. Linh Quỳnh Ngọc phân thân bị chém giết thời điểm, bản thể thời gian đầu tiên là có thể cảm giác được. Duy nhất chỗ tốt, phân thân tại hạ giới làm sự việc, bản thể cũng không biết, chỉ có cùng phân thân trở về sau đó, mới có thể biết hạ giới chuyện gì xảy ra. Phân thân hoàn toàn là một cái độc lập thể, có mình độc lập năng lực duy tư, nhưng không cách nào để cho tư tưởng cùng bản thể đồng bộ. Nói cách khác, Linh Quỳnh Ngọc bản thể biết phân thân chết, nhưng không biết vì sao chết, chết tại tay người nào. Liễu Vô Tà muốn ngăn cản tiên giới biết mình tồn tại. Duy nhất biện pháp, tất cả tiên nhân hạ phàm, hết thảy giết chết, như vậy tiên giới cũng không biết hắn tồn tại. Một khi chạy mất một cái phân thân trở lại tiên giới, phàm giới tất cả mọi chuyện, tiên giới rất nhanh là có thể toàn bộ biết được, coi như hắn trở lại tiên giới, đến lúc đó cũng khó mà đặt chân, lấy những người đó tính tình, nhất định lật lần toàn bộ tiên giới cũng phải tìm được hắn. Mặc dù đứng ở tinh vực đỉnh, Liễu Vô Tà áp lực, nếu so với trước kia lớn hơn, trước đối mặt chỉ là bốn đại tinh vực, bây giờ đối mặt là cả tiên giới, tu vi không đủ trước, nhất định phải che giấu mình, tên chữ một khối này, ngược lại không phải là rất lo lắng, trùng tên trùng họ quá nhiều, huống chi hắn dung mạo, đã theo kiếp trước hoàn toàn không cùng, duy nhất phiền toái, kiếp trước tiên thuật, nhất luật không dám động dùng, chỉ cần thi triển ra, nhất định bị người phát hiện. Ngay mới vừa rồi không lâu, Liễu Vô Tà thấy một tôn tiên nhân tiến vào mộng yểm chi thành, nguyên bản vậy không coi ra gì, hắn đã sớm biết Thiên Long Tông có một tôn lão tổ ở trên trời vẫn giới tu luyện. Lão tổ trở về, đây là chuyện tốt, hết lần này tới lần khác mới vừa rồi mộng yểm chi thành khí linh nói cho hắn. Trở về lão tổ, quá mức bá đạo, thả ra mạnh mẽ thiên tiên thế, không chỉ có chèn ép Hoa Phi Vũ các người không ngóc đầu lên được. Liền mộng yểm chi thành khí linh, đều gặp áp chế, bước vào đại điện, Liễu Vô Tà không chút khách khí, ánh mắt đâm thẳng lãnh tử thật, thằng nhóc, người thật là to gan, lại dám dùng cái giọng nói này cùng ta nói chuyện. Lãnh tử thật ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, ngay sau đó trong mắt co rúm một cái. Bị Liễu Vô Tà tuổi cốt kinh ngạc đến, không nghĩ tới Liễu Vô Tà chỉ có tới tuổi 20. Đã đột phá đến tiên nhân cảnh, điều này sao có thể? Bốn đại tinh vực, cái này mấy triệu năm qua, kia một vị tiên nhân, không phải tu luyện vô số năm tháng, trẻ tuổi cũng có 5 vạn tuế. Ta bỏ mặc ngươi là ai? Hiện tại Thiên Long Tông do sư phụ ta định đoạt, mời từ cái vị trí kia lăn xuống tới. Liễu Vô Tà không nhịn được nói, nếu như lãnh tử thật không phải là Thiên Long Tông lão tổ, chiếm đoạt tông chủ vị, Liễu Vô Tà đã sớm một cái tát đi qua. Còn có thể đến khi hiện tại, tự tìm cái chết. Lãnh tử thật sống vô số năm tháng, lúc nào bị người dùng loại giọng nói này dày qua, không nói lời nào, một trường hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, chuẩn bị xong tốt, dạy bảo Liễu Vô Tà một lần. Vô Tà, chú ý, Hoa Phi Vũ rất là cuống cuồng, hắn là tông chủ, tự nhiên không tốt nhúng tay, rác dưới giống như vậy, cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, mặc cho lãnh tử thật hướng mình tấn công tới, thật lấy vì mình dễ khi dễ sao, đột phá thiên tiên cảnh. Liễu Vô Tà còn không chân chính ý nghĩa trên xuất thủ qua. Bởi vì bốn đại tinh vực, không có người nào là hắn đối thủ, thổi hơi liền có thể giết bán tiên cảnh, ai dám tới không vâng lời hắn. Không hổ là uy tín lâu năm thiên tiên cảnh, ra tay một cái chính là thế lôi đình, 100 mét khoảng cách, chớp mắt tận cùng. Kỳ quái chính là trong đại điện trừ Hoa Phi Vũ ra, không có ai lên tiếng ngăn cản, rất nhiều trưởng lão ngược lại thì toát ra một chút quái dị nụ cười. Bóp, Lãnh Tử thật nhào tới Liễu Vô Tà trước mặt, còn không cùng ra tay. Liễu Vô Tà đột nhiên giơ bàn tay lên, hung hãn quăng ra ngoài, thanh thúy bàn tay trên vang khắp toàn bộ đại điện. Lãnh Tử thật tại chỗ vòng vo một vòng, trực tiếp bị đánh lừa. Hắn mới vừa rồi thậm chí không có thấy rõ Liễu Vô Tà như thế nào xuất trưởng. Ngươi lại dám tát ta bạt tai. Lãnh Tử thật tạm thời nửa khắc không cách nào tiếp nhận, che mình má trái, lưu lại năm đạo rõ ràng dấu tay. Có vấn đề sao? Liễu Vô Tà một mặt hí ngược vẻ, trên người tán phát ra hơi thở, lại để cho Lãnh Tử thật không ngóc đầu lên được. Thiên tiên tầng một thế, giống như rời núi lấp biển vậy. Lãnh Tử thật cả người run rẩy liền một tí. Các ngươi tất cả phản rồi, ta nhưng mà Thiên Long Tông lão tổ. Lãnh Tử chân khí cắn răng nghiến lợi, không dám tùy tiện ra tay. Hắn có thể cảm giác được Liễu Vô Tà tu vi sâu không lường được, nguyên nhân chính là vì ngươi là Thiên Long Tông lão tổ. Đối ngươi mới vừa rồi hành vi, ta chỉ là tát một bạt tai, nếu như không phải là ngươi hiện tại đã là một cổ thi thể. Liễu Vô Tà đi về trước một bước, Lãnh Tử thật hù được lui về sau một bước, không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà hai tròng mắt. Liễu Vô Tà, tốt lắm, còn không nhanh chóng cho lão tổ nói xin lỗi. Hoa Phi Vũ lúc này đứng ra, vội vàng cho Lãnh Tử thật một cái xuống bậc thang. Thiên Long Tông hiện tại mưa gió lay động, hơn một tôn tiên nhân lão tổ từ thiên địa đại cải cách bên trong sống sót xác suất lớn hơn. Hoa Phi Vũ vội vàng nháy mắt, để cho hắn không muốn cùng Lãnh Tử thật vậy kiến thức. Không chỉ là Lãnh Tử thật, những tông môn khác lão tổ trở về, phỏng đoán đều là một cái đức hạnh, đạt tới tiên nhân cảnh, một bộ cao cao tại thượng, hận không thể tông môn tất cả mọi người đều quỳ đi ra nghênh tiếp. Liễu Vô Tà hừ lạnh một tiếng, đi tới một bên, coi như là cho sư phụ một cái mặt mũi. Hoa Tông chủ, hôm nay ngươi nếu là không cho ta giải thích rõ, đừng hòng từ bỏ ý đồ. Lãnh Tử thật diễn cảm dữ tợn, hắn nhưng mà đường đường tiên nhân tầng 4, mới vừa rồi chỉ là không có chuẩn bị xong, mới bị Liễu Vô Tà đánh lén. Lãnh lão tổ, vẫn là được rồi, Liễu Vô Tà trước đó vài ngày bán tiên cảnh liền chu diệt thiên tiên tầng 5. Hôm nay đột phá đến thiên tiên cảnh, lại là không đâu địch nổi. Đổng Không lúc này đứng ra, tới một cái thần bổ đao, nghe được Liễu Vô Tà bán tiên cảnh liền chu diệt thiên tiên tầng 5. Lãnh Tử thật quả nhiên mặt liền biến sắc, mới vừa rồi vẻ phách lối thu liễm rất nhiều. Đổng trưởng lão nói không sai, Liễu Vô Tà nhưng mà chúng ta Thiên Long Tông mấy trăm ngàn năm qua thiên tài kiệt xuất nhất, 20 tuổi đã đột phá đến thiên tiên cảnh, đã chém chết mấy tôn tiên nhân. Các trưởng lão khác liền vội vàng tiến lên, ngươi một lời ta một câu, đem Liễu Vô Tà gần đây hành động đã thực hiện toàn bộ nói một lần. Nghe nói tiên giới xuống tiên nhân, Lãnh Tử thật hơi biến sắc mặt, ánh mắt không kềm hãm được hướng Liễu Vô Tà nhìn sang. Nhưng là hắn đánh ta một cái tát, nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Lãnh Tử chân khí thế uể oải đi xuống, không có mới vừa rồi mạnh như vậy múc, bị Liễu Vô Tà ngay trước mọi người tát một bạt tay. Nuốt không trôi khẩu khí này, ta đời tiểu đồ cho lão tổ nói xin lỗi, xin lão tổ không muốn cùng hắn một cái ván bối vậy kiến thức. Hoa Phi Vũ chỉ có thể nói lời khen, hóa giải giữa bọn họ ân oán, mặc dù hắn đối Lãnh Tử thật vậy rất bất mãn, thân là tông chủ, vẫn là phải dĩ hòa vi quý, nhiều người như vậy nói tốt, cộng thêm Liễu Vô Tà chém chết thiên tiên tầng 5 sự việc, để cho Lãnh Tử thật sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một ít. Hừ, nếu như không phải là nể tình sư phụ ngươi mặt mũi, chuyện này khẳng định không thể xóa bỏ. Lãnh Tử thật nói một phen lời xã giao, Liễu Vô Tà đang muốn mở miệng, lại bị Đổng Không nhanh chóng kéo rời đi đại điện. Vô Tà, bỏ mặc nói thế nào, hắn là Thiên Long Tông lão tổ, đánh hắn một bạt tai, đã cho hắn một cái dạy dỗ, không có nhất định phải tiếp tục dây dưa tiếp, đến lúc đó sư phụ ngươi cũng khó làm. Đổng Không lời nói thành khẩn nói, rất sợ Liễu Vô Tà tìm lại Lãnh Tử thật phiền toái. Bất luận ai tổn thất, đều không phải là Thiên Long Tông nguyện ý thấy kết quả. Ta biết nên làm như thế nào, Đổng lão vào đi thôi. Liễu Vô Tà mặc dù lòng dạ ác độc, ngược lại cũng không còn như giết Lãnh Tử thật, nói xong xoay người rời đi. Đoạn thời gian này, một mực phụng bồi mấy vị thê tử, theo hắn thiên địa một thể cảnh càng ngày càng lớn mạnh. Các nàng có bầu em bé xác suất càng ngày càng thấp. Mấy nữ đột phá bán tiên cảnh sau đó, tu luyện rối rít chậm lại, cộng thêm từ Nghĩa Lâm còn có Liễu Đại Sơn vô tình hay hữu ý thúc dục dưới, Liễu Vô Tà mỗi ngày sau khi trở về, liền bị bọn họ an bài chung một chỗ, nghĩ biện pháp sinh sôi đời sau, đại điện khôi phục lại bình tĩnh. Lần này Lãnh Tử thật không có làm được tông chủ trên vị trí. Đổng Không đã là hắn đơn độc an bài một cái ghế, cùng tông chủ ngồi ngang hàng, cũng coi là chiếu cố Lãnh Tử thật mặt mũi. Đại điện nghị luận tiếp tục, Lãnh Tử thật đơn giản đem thiên vẫn giới sự việc nói một lần. Cái này mấy trăm ngàn năm, bởi vì là thiên địa cách cục biến hóa quan hệ, rất nhiều tiên nhân rối rít đột phá cảnh giới, Lãnh Tử thật đi vào thời điểm bất quá thiên tiên tầng 1, trăm nghìn năm thời gian, đột phá đến thiên tiên tầng 4, so sánh với hắn tiên nhân, Lãnh Tử Thật tăng lên tương đối chậm. Đổng Không đem gần đây mấy chục nghìn năm sự việc đơn giản cùng Lãnh Tử Thật kể một lần, biết được đại lục chân võ trở về, Lãnh Tử Thật cũng là hung hăng kinh hãi một chút, không nghĩ tới 300.000 năm trước trận chiến ấy, đánh nát đại lục, diễn hóa thành một tòa tinh cầu, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà công lao. Lãnh Tử Thật lão tổ, ngươi có biết Thái Ất Tông lão tổ hiện ở nơi nào? Mới vừa rồi lúc tiến vào, Liễu Vô Tà âm thầm cùng Hoa Phi Vũ trao đổi qua. Không có tìm được Thái Ất Tông lão tổ, thiên vận giới quá lớn, rất nhiều tiên nhân lẫn nhau tới giữa cũng không có liên lạc. Hơn nữa thiên vận giới không có trời tối ban ngày, bên trong là mờ mịt, mọi người rất ít lui tới. Ngày hôm qua thời điểm, có một nhóm tiên nhân rời đi trước, còn có một chút tiên nhân vẫn ở chỗ cũ thiên vận giới tu luyện, cũng không xuất quan. Lãnh Tử đúng như nói thật nói, mỗi lần thiên vận giới mở đều là như vậy, còn có rất nhiều tiên nhân vẫn ở chỗ cũ thiên vận giới bế quan, không muốn đi ra, tìm kiếm đột phá đến tầng thứ cao hơn. Năm nay bởi vì là thiên địa cách cục xuất hiện trọng đại biến hóa, Lãnh Tử Thật mới lựa chọn ra quan, đổi thành trước kia, hắn cũng sẽ không xuất quan, dự định đột phá đến cao cấp thiên tiên cảnh, mới sẽ chọn phi thăng. Nghe được ngày hôm qua có tiên nhân trước thời hạn rời đi thiên vận giới, Hoa Phi Vũ hơi nhíu mày, chẳng lẽ Thái Ất Tông lão tổ tránh được bọn họ tay mắt? Một nơi cực kỳ bí mật tinh cầu, giờ phút này đứng mấy tên tiên nhân, đang mật mưu cái gì? Còn có tiên nhân cuồn cuộn không ngừng chạy tới, vượt qua 10 tên tiên nhân tụ tập chung một chỗ, nhiều năm như vậy, ở trên trời vẫn giới bế quan tiên nhân, đạt hơn trên 100 người, trừ tất cả đại tông môn ra, còn có một chút tán tu, bọn họ mấy trăm ngàn năm trước, liền tiến vào thiên vận giới, còn có một chút tiên nhân, sau khi xuất quan, phát hiện bọn họ tông môn còn có gia tộc, sớm đã biến mất ở lịch sử sông dài. Lãnh Tử Thật ở trên trời vẫn giới không có kết giao người nào, nhưng không đại biểu những người khác ở trên trời vẫn giới không có kết giao cái khác tiên nhân. Những năm này, Lãnh Tử Thật phần lớn thời gian dùng làm tu luyện, thời gian ngược lại là không hề thiếu tiên người tới cùng hắn lấy lòng. Chỉ có thể coi như là bình thủy tương phùng, quan hệ rất giống nhau. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 1686, mật mưu, thần bí tinh cầu, bốn phía bao trùm thật dày tinh vân, người thường thần thức rất khó chảy vào, trong thung lũng tạm thời xây dựng rất nhiều nhà, bên trong ở không thiếu tu sĩ, cùng nghênh các vị lão tổ trở về, cầm đầu là Thái Ất Tông tông chủ, Thái Ất chân nhân, ở sau lưng hắn còn có Đồ Tiên cung cung chủ, Nạp Lan gia tộc tộc trưởng, Huyền Thanh môn môn chủ, Linh Quỳnh Giã cùng Linh Quỳnh Trì các người. Từ Liễu Vô Tà chém chết hư tiên sau đó, Thái Ất Tông cao tầng liền biến mất, sau đó là Đồ Tiên cung, tiếp theo là Nạp Lan gia tộc, Linh Quỳnh gia tộc, Huyền Thanh môn, bọn họ lo lắng Liễu Vô Tà sẽ trả thù, bất đắc dĩ, cao tầng toàn bộ rời đi, những cái kia nhỏ yếu người, Liễu Vô Tà tự nhiên sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Những tiên nhân này đã sớm nhận được tông môn cho bọn họ truyền điện tiêu tức, cũng không chạy về tông môn, mà là trước thời hạn một ngày rời đi vẫn giới. Ở chỗ này tập hợp, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao phải chúng ta ở chỗ này tập hợp? Thái Ất Tông lão tổ hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Thái Ất chân nhân, hắn bế quan đã có 100.000 năm, đối Thái Ất Tông cảm tình nhưng rất vững chắc. Hồi bẩm lão tổ, chúng ta Thái Ất Tông gặp phải tai họa ngập đầu. Thái Ất chân nhân không dám giấu giếm, đem Thái Ất Tông một đoạn thời gian gần đây sự tình phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói ra. Trừ Thái Ất Tông bên ngoài, Đồ Tiên cung, Linh Quỳnh gia tộc còn có Huyền Thanh môn, Nạp Lan gia tộc, bọn họ đều ở đây cùng lão tổ tự thuật, bốn lớn tinh vực cách cục, xảy ra biến hóa long trời lở đất, Đồ Tiên cung cùng Thái Ất Tông bị tổn thương lớn nhất. Bọn họ cao tầng, căn bản sắp chết hết, lẽ nào lại như vậy, thằng nhóc này lại dám giết ta Thái Ất Tông nhiều người như vậy. Thái Ất Tông lão tổ tên thật kêu Việt Cẩm Khang, mấy trăm ngàn năm trước cũng đã đột phá đến tiên nhân cảnh. Muốn so với Lãnh Tử Thật còn mạnh hơn hơn, cực kỳ tức giận, hoành tỏa ra bốn phía, Đồ Tiên cung lão tổ đã biết Liễu Vô Tà tồn tại. Hắn còn sử dụng qua tim ma lực, suýt nữa giết chết Liễu Vô Tà. Nạp Lan gia tộc bên kia, đồng dạng là vô cùng tức giận, Liễu Vô Tà lại có thể hủy diệt hơn nửa Nạp Lan gia tộc sản nghiệp, còn chu diệt Nạp Lan gia tộc mấy chục tên cao thủ. Vậy chúng ta còn lo lắng cái gì? Lập tức chu diệt lão này, là người bị chết trả thù. Đồ Tiên cung lão tổ nóng nảy nhất là hỏa bạo, cả người dùng trường bào màu đen bọc, tên thật Công Tôn Rừng, cùng Việt Cẩm Khang kém không nhiều, đều là hơn 100.000 năm trước đột phá đến tiên nhân cảnh. Tu vi cực kỳ cao thâm, đạt tới thiên tiên tầng 7, Lãnh Tử Thật bởi vì đột phá tiên nhân hơi trễ, tu vi chỉ có thiên tiên tầng 4, cùng những người này so sánh, vẫn là hơi kém một bậc. Trước kia ngày rời đi vẫn giới, mọi người mặc dù lẫn nhau có ân oán, tiên nhân nhưng rất ít ra tay, mặc cho tông môn tranh đấu, tiên nhân ra tay, nhất định long trời lở đất, hơn nữa Hạo Nguyên Đại Đế vậy sẽ ra mặt can thiệp. Nghe nói Hạo Nguyên Đại Đế đã sớm đột phá đến thiên tiên cảnh, tiến vào thượng tiên tầng thứ, không gấp, ta còn hẹn mấy người, hẳn rất mau là có thể đến. Việt Cẩm Khang cắt đứt Công Tôn Rừng, chuyện này không thể nóng vội, từ đám người tự thuật trong đó không khó nghe được, cái này Liễu Vô Tà thật không đơn giản, lựa chọn ra tay, nhất định phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Trừ bọn họ ra, còn có mấy tên cấp thấp thiên tiên cảnh, đồng dạng là gần đây mấy chục ngàn năm sinh ra tiên nhân. Phần lớn đều là tán tu, ở thiên vẫn giới, những thứ này tán tu cảnh giới quá thấp, dễ dàng bị cái khác mạnh mẽ tiên nhân giết chết, chỉ có thể lựa chọn phụ thuộc vào những cường giả kia. Việt Cẩm Khang những năm này liền lôi kéo không ít người. Chỉ hắn làm thủ lãnh, veo veo veo, xa xa truyền tới tiếng xé gió, lại là ba cái bóng người rơi xuống một khắc kia, nguyên cái tinh cầu làm đung đưa, bọn họ khí thế cường hãn, một người trong đó, đạt tới thiên tiên tầng 9, tuyệt đối là sống vô số năm lão quái vật. Càng huynh, ngươi mời chúng ta tới đây có gì sao? Ba người rơi xuống sau đó, tên kia thiên tiên tầng 9, hướng Việt Cẩm Khang hỏi, gặp qua Hướng huynh, Khúc huynh, Thiệu huynh. Việt Cẩm Khang liền vội vàng tiến lên, hướng ba người thi lễ, bàn về tu vi, cái này ba người còn ở Việt Cẩm Khang bên trên, ba người theo thứ tự là Hướng Nhất Lưu, Khúc Ba, Thiệu Núi, bọn họ sống mau trên 1 triệu năm, cùng Long Khiếu còn có Linh Quỳnh Thiên các người người cùng một thời đại vật. Bàn về thiên phú cùng tài tình, khẳng định không bằng Long Khiếu còn có Linh Quỳnh Thiên. Hôm nay Linh Quỳnh Thiên ở tiên giới, sáng lập Linh Lung Thiên, lại là tấn thăng tiên đế, một điểm này bọn họ liền không theo kịp, nói đi, tìm chúng ta tới làm gì? Hướng Nhất Lưu rơi xuống sau đó, ánh mắt càn quét một vòng, trên mặt có chút không nén được, hắn cùng Việt Cẩm Khang lúc còn trẻ từng có một đoạn đồng thời xuất hiện. Hai người quan hệ coi như không tệ, nhận được Việt Cẩm Khang mời, thời gian đầu tiên chạy tới, mời ba vị giúp chúng ta giết một người, sau khi chuyện thành công, chỗ tốt không thiếu được các ngươi. Việt Cẩm Khang đúng sự thật nói, mời bọn họ ra tay, giết ai? Hướng Nhất Lưu bọn họ ba cái, hậu nhân đã sớm diệt tuyệt, hôm nay một người cô đơn, chuẩn bị cùng đất này đại cải cách sau đó. Phi thăng tiên giới, Liễu Vô Tà, nói chuyện chính là Thái Ất chân nhân, bọn họ địch nhân lớn nhất là Liễu Vô Tà, chỉ cần Liễu Vô Tà vừa chết, những người khác không đáng để lo, chưa từng nghe qua. Hướng Nhất Lưu suy tư một tí, trong trí nhớ không có người này, bao gồm Khúc Ba còn có Thiệu Núi, bọn họ rối rít lắc đầu một cái, người này là Thiên Long Tông một tên đệ tử, tuổi gần 20, đã đột phá đến bán tiên cảnh, nghe nói hắn là tiên nhân chuyển thế, lĩnh ngộ đếm loại cao cấp tiên thuật, có thể ung dung chu diệt thiên tiên tầng 5. Linh Quỳnh mặc trừng mắt sắp nứt nói, biết được Linh Quỳnh kinh lão tổ chết tại Liễu Vô Tà tay. Linh Quỳnh mặc hận được răng đều ngứa, nếu như Linh Quỳnh kinh lão tổ không chết, hắn là có thể đi theo lão tổ cùng nhau. Phi thăng tiên giới, tuổi gần 20 bán tiên cảnh, các ngươi xác định không có làm trò đùa. Đừng nói Hướng Nhất Lưu một mặt không dám tin, bao gồm Khúc Ba còn có Thiệu Núi, đều là một mặt hoài nghi, bọn họ tới tuổi 20 thời điểm, cũng không quá thoát thai cảnh mà thôi, xem ra bọn họ còn không biết Liễu Vô Tà đã đột phá đến tiên nhân cảnh. Vì an toàn khởi kiến, Việt Cẩm Khang không dám mạo hiểm, hết sức cố gắng liên hiệp càng nhiều hơn cao thủ, bởi vì bọn họ lo lắng Thiên Long Tông vậy sẽ liên hiệp những người khác. Thật 10 phần, ta lão tổ cuối tháng từ tiên giới hạ phàm, chính là bị cái này Liễu Vô Tà giết chết. Linh Quỳnh mặc tiếp tục nói, TTT, nghe được tin tức này, Hướng Nhất Lưu ba người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trong con người lóe ra vẻ khác thường, bán tiên cảnh là có thể chu diệt thiên tiên tầng 5. Trên mình nhất định cất giấu đại bí mật, càng đáng sợ hơn Liễu Vô Tà tuổi còn trẻ liền đạt tới bán tiên cảnh, để cho bọn họ lại là không kịp chờ đợi muốn gặp vừa gặp cái này Liễu Vô Tà. Phải chăng như bọn họ lời nói cũng như vậy, yêu nghiệt như vậy, một tôn nho nhỏ bán tiên cảnh, còn chưa đến nỗi làm phiền chúng ta động thủ đi. Hướng Nhất Lưu cười híp mắt nhìn về phía Việt Cẩm Khang. Đạt tới bọn họ cái loại này tu vi, cái gọi là hữu nghị, thành lập ở lợi ích bên trên, không có đầy đủ lợi ích, chỉ nói hữu nghị không thể nghi ngờ là lưu manh đùa bỡn hành vi. Đạt tới tiên nhân cảnh, đã sớm từ bỏ thất tình lục dục, thực không dám giấu giếm. Chúng ta lo lắng Thiên Long Tông còn có những cao thủ khác tương trợ. Cộng thêm cái này Liễu Vô Tà rất là khó dây dưa. Cho nên mới mời ba vị ra tay, Việt Cẩm Khang cũng không có giấu giếm, nói ra mình lo lắng, bọn họ lo lắng nhất chính là Liễu Vô Tà đột phá đến tiên nhân cảnh. Chém chết Linh Quỳnh, kinh, đi qua lâu như vậy, Liễu Vô Tà coi như không có thể đột phá đến tiên nhân cảnh. Khoảng cách tiên nhân, chỉ có một bước ra, bán tiên là có thể chém chết thiên tiên tầng 5, đột phá tiên nhân, thiên tiên tầng 7 chưa chắc đều là Liễu Vô Tà đối thủ. Bọn họ mấy cái tu vi đều ở đây thiên tiên tầng 7 cảnh, mà Hướng Nhất Lưu nhưng mà thiên tiên tầng 9, mượn đao giết người, ngược lại là một cái không tệ mưu kế. Nói đi, các ngươi nguyện ý trả giá cao gì? Hướng Nhất Lưu cùng Khúc Ba còn có Thiệu Núi trao đổi một phen. Cho rằng cái này mua bán đặc biệt tính toán, chỉ cần Việt Cẩm Khang xuất nổi tài nguyên, bọn họ ngược lại là có thể gắng gượng làm đáp ứng. Chỉ cần giết cái thằng nhóc này cái Thiên Thuẫn Châu, sẽ đưa cho các ngươi. Nói xong, Việt Cẩm Khang cầm ra một quả kỳ quái hạt châu. Có chừng cỡ trứng cút, không người nào dám khinh thường hạt châu này, người thật đúng là số lượng lớn, năm đó ta nguyện ý tiêu phí 1.000 khối tiên thạch mua Thiên Thuẫn Châu ngươi cũng bỏ không được. Hiện tại nhưng chủ động lấy ra, Hướng Nhất Lưu trong con ngươi toát ra vẻ tham lam, hắn mơ ước Thiên Thuẫn Châu rất lâu rồi, Những năm này hắn chủ động cùng Việt Cẩm Khang giao hữu. Mục đích rất đơn giản, muốn lấy cái này cái Thiên Thuẫn Châu. Việt Cẩm Khang trong lòng cũng rõ ràng, hắn cùng Hướng Nhất Lưu tới giữa, chỉ là quan hệ lợi ích, thấy Thiên Thuẫn Châu, Khúc Ba còn có Thiệu Núi trong con ngươi, đều là vẻ tham lam. Thiên Thuẫn Châu là thiên địa kỳ châu, bên trong ẩn chứa thiên hồn khí, Việt Cẩm Khang chỉ là thiên tiên tầng 7, không cách nào đem thiên hồn khí toàn bộ hấp thu. Hướng Nhất Lưu nhưng mà thiên tiên tầng 9, nếu như có thể luyện hóa Thiên Thuẫn Châu, có 50% cơ hội đánh vào thượng tiên cảnh, chỉ cần đánh vào thượng tiên thành công, hắn tiến vào tiên giới, còn sống sót xác suất lớn hơn, khó trách sẽ lộ ra như vậy diễn cảm. Được, chúng ta một lời đã định. Để tránh Việt Cẩm Khang đổi ý, Hướng Nhất Lưu không có bất kỳ do dự, trực tiếp đáp ứng. Một chàng to lớn mật mưu, chỉ như vậy ra đời, hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Từ trong nhà mặt đi ra, đón ánh sáng mặt trời vươn người một cái, đi qua hắn không ngừng làm ruộng, từ Lăng Tuyết bụng, rốt cuộc có chút phản ứng, còn không rất rõ ràng. Vô Tà, tông chủ để cho ngươi lập tức tới ngay một chuyến. Đồng không xuất hiện ở phía bên ngoài viện, để cho Liễu Vô Tà nhanh đi tông môn một chuyến. Được, mở ra cửa viện, đi theo Đồng không đi tới Thiên Long Tông chủ điện. Mộng Yểm Chi Thành ở giữa Thiên Long Tông, cấu tạo cùng ngoại giới căn bản tương tự, tiên khí có thể tùy ý biến hóa, chỉ cần Liễu Vô Tà một cái ý niệm, Mộng Yểm Chi Thành bên trong hoàn cảnh có thể biến thành hắn mong muốn bất kỳ hình dáng. Sư phụ, ngươi tìm ta có chuyện? Cái này sáng sớm sư phụ đột nhiên tìm hắn, nhất định là có chuyện gì. Chúng ta phát hiện có quá nhiều tiên nhân đang hướng một tòa vô danh tinh cầu tụ tập, ta lo lắng là Thái Ất Tông giở trò quỷ. Đi qua Hoa Phi Vũ hơn lần điều tra, gần đây 1-2 ngày có nhiều tên tiên nhân xuyên qua Tử Trúc tinh vực tiến vào một tòa vô danh tinh cầu. Tòa kia tinh cầu cực kỳ xa xôi, cũng không tại Tử Trúc tinh vực trong phạm vi, phía trên cũng không có cái gì sinh vật, bọn họ cũng nên ra tay. Liễu Vô Tà sờ một cái bóng loáng dưới đất ba, dựa theo hắn suy tính, Thái Ất Tông khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ kéo nhau trở lại. Chúng ta muốn không muốn trước phái người qua đi tìm hiểu một tí, thám thính một tí hư thật. Hoa Phi Vũ rất lâu bắt đầu trưng cầu Liễu Vô Tà ý kiến. Không cần, nên tới sớm muộn cũng sẽ đến, tùy tiện đi trước còn sẽ bứt dây động rừng. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, phái bán tiên cảnh đi trước không có bất kỳ cần thiết. Tinh cầu tụ tập nhiều tiên nhân như vậy, nhất định có thể thời gian đầu tiên phát hiện. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Chương 1687, tiên nhân hỗn chiến. Thoáng một cái một ngày thời gian trôi qua, Mộng Yểm Chi Thành bầu trời thường xuyên có tu sĩ bay qua. Một ngày này, một cổ mênh mông hơi thở cuốn sạch toàn bộ Tử Trúc tinh vực. Liễu Vô Tà đứng ở trên ngọn núi, thiếu nhìn phương xa, rốt cuộc đã tới sao? Lau một cái tàn khốc nụ cười hiện lên khóe miệng, hắn cùng giờ khắc này quá lâu, cùng phàm giới sự việc một, liền đi tiên giới, kịch liệt chập chờn, kinh động vô số người, rối rít từ trong nhà mặt đi ra. Lãnh tử thật đoạn thời gian này một mực ở tông môn, mãnh liệt chập chờn đem hắn thức tỉnh, cướp ra khỏi phòng tử, xuất hiện ở Mộng Yểm Chi Thành bầu trời. Hoa Phi Vũ, Đồng Không các người toàn bộ xuất hiện. Vô Tà, đã xảy ra chuyện gì? Hoa Phi Vũ sau khi xuất hiện hướng Liễu Vô Tà hỏi. Bọn họ tới, Liễu Vô Tà không có nói rõ, nhưng là tất cả mọi người đều rõ ràng cái này bọn họ là chỉ ai làm xong chuẩn bị chiến đấu. Hoa Phi Vũ ra lệnh một tiếng, tất cả người làm xong chuẩn bị chiến đấu. Trận chiến này quan hệ đến Thiên Long Tông sinh tử tồn vong, vô số cao thủ xuất hiện ở trên bầu trời. Mộng Yểm Chi Thành trận pháp mở, một tầng vô hình màn sáng đem toàn bộ Mộng Yểm Chi Thành bao phủ lại, coi như là đại chiến, vậy ảnh hưởng đến không tới Mộng Yểm Chi Thành ở giữa cư dân. Rất nhiều tu sĩ trốn vào Mộng Yểm Chi Thành, chính là cái này mục đích, để tránh tiên nhân đại chiến, bọn họ chết tại dư âm bên trong. Xem ra rất nhiều tu sĩ vẫn là coi trọng Liễu Vô Tà, nếu không cũng sẽ không vào ở Mộng Yểm Chi Thành. Ao ao, đến gần ngàn tên cao thủ, từ xa tới gần, rất nhanh xuất hiện ở Liễu Vô Tà tầm mắt bên trong. Chính là biến mất đã lâu Thái Ất Tông còn có Đồ Tiên Cung cùng cao tầng. Ngàn dặm xa, chớp mắt tận cùng, thật là nhiều tiên nhân. Thấy đám người này một khắc kia, Mộng Yểm Chi Thành ở giữa tu sĩ mặt đầy vẻ kinh hãi. Bọn họ nhìn ra xa tinh không, phía trên phát sinh hết thảy, nhìn rõ ràng. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, ánh mắt rơi vào Hướng Nhất Lưu còn có Khúc Ba cùng Thiệu Núi trên thân ba người. Bởi vì bọn họ ba cái tu vi cao nhất. Vô Tà, bên trái vậy kêu là cái Việt Cẩm Khang, là Thái Ất Tông lão tổ, hắn bên cạnh là Công Tôn Dừng, Đồ Tiên Cung lão tổ, phía bên phải là Nạp Lan Tích Hà, là Nạp Lan gia tộc lão tổ, phía sau là Linh Quỳnh Mặc, Linh Quỳnh gia tộc lão tổ. Hoa Phi Vũ âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, liên quan tới những lão tổ này diện mạo, lãnh tử thật đã sớm vẽ ra một bức giống như bức họa. Cho nên Hoa Phi Vũ thời gian đầu tiên toàn bộ nhận ra. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đem những người này dung mạo nhớ trong lòng. Hoa Tông chủ, có chút kỳ quái à, Hướng Nhất Lưu bọn họ ba cái, làm sao cùng Thái Ất Tông kéo đến cùng đi? Lúc này, lãnh tử thật xuất hiện ở Liễu Vô Tà bên trái, nhỏ giọng nói, đoán chừng là bọn họ mời tới cao thủ, Liễu Vô Tà đã đoán được, Thái Ất Tông vì an toàn khởi kiến, mời tới mấy tên cao thủ, như vậy thì không sơ hở tí nào. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía tất cả người, lại không có phát hiện Thái Ất Tông tên kia hư tiên. Hơi nhíu mày, nếu như tên này hư tiên trở lại tiên giới, đem vô cùng phiền toái. Liễu Vô Tà, ngươi giết ta Linh Quỳnh gia tộc lão tổ, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Linh Quỳnh mặc đi về trước một bước, kinh khủng thiên tiên tầng 6 thế, hướng Liễu Vô Tà cuốn tới, muốn so với Linh Quỳnh kinh khủng bố gấp mấy lần. Linh Quỳnh chỉ cùng Linh Quỳnh giã thuận lợi chạy khỏi, nhưng là bọn họ phụ thân Linh Quỳnh công, nhưng chết tại Liễu Vô Tà tay. Anh em hai người trừng mắt sắp nứt, hận không thể đem Liễu Vô Tà ăn sống nuốt tươi. Hiu hiu hiu, xa xa thương khung truyền tới mấy đạo tiếng xé gió, lại là mấy tên tiên nhân xuất hiện. Bất quá đứng ở Liễu Vô Tà bên này, Cửu Long Điện lão tổ, Cô Tháng tiên sinh, Phi Tinh Miếu lão tổ, Nông Khúc tiên sinh, Xương Trắng Sơn Trang lão tổ, Ứng Thiên Hà, tới trước những lão tổ này cùng Thiên Đạo Hội đều có độ sâu hợp tác, xem ra bọn họ sau khi trở lại đã biết Tử Trúc Tinh Vực hôm nay cách cục, đúng như Việt Cẩm Khang sở liệu. Thiên Long Tông bên này cũng có người giúp, thật may bọn họ sớm có chuẩn bị, bất luận là số lượng vẫn là chất lượng, sao muốn so với Thiên Long Tông bên này mạnh mẽ hơn. Bọn họ bên này chừng 14 tôn tiên nhân, mà Thiên Long Tông bên này cộng thêm Liễu Vô Tà chỉ có 6 người mà thôi, chênh lệch quá khác xa. Ba đại tông môn lão tổ tới tương trợ, ngược lại là ở Liễu Vô Tà ngoài ý liệu. Dựa theo hắn suy tính, những tông môn này hẳn lựa chọn trung lập mới đúng. Ai là Liễu Vô Tà, cút ra đây nhận lấy cái chết. Hướng Nhất Lưu không thời gian cùng bọn họ vết mực, hét lớn một tiếng để cho Liễu Vô Tà cút ra đây nhận lấy cái chết. Chỉ cần giết Liễu Vô Tà, Thiên Thuẫn Châu chính là hắn được. Kia chỉ chó hoang ở chỗ này kêu la om sòm, Liễu Vô Tà trực tiếp gọi Hướng Nhất Lưu là chó hoang. Khi Hướng Nhất Lưu giơ thẳng lên trời một tiếng gầm thét, sát ý giống như là thủy triều vậy, cuốn lên xa xa mấy ngọn núi, hướng Liễu Vô Tà hung hăng đập tới, nói ra tay liền ra tay, không có dư thừa nói nhảm. Sư phụ, mấy người các ngươi coi giữ Mộng Yểm Chi Thành, những người này giao một ta là được. Liễu Vô Tà nói xong, thân thể tung người nhảy một cái, hướng trời cao lao đi. Ở chỗ này giao chiến, có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Tử Trúc Tinh. To lớn đỉnh núi, sát Liễu Vô Tà thân thể vạch qua, cũng không thương tổn tới hắn. Thằng nhóc, trốn chỗ nào? Hướng Nhất Lưu còn lấy là Liễu Vô Tà muốn chạy trốn, nhanh chóng đuổi theo, sau lưng những người đó, nhanh chóng theo vào, tạo thành bao vây thế, đem Liễu Vô Tà vây lại, không cho hắn chạy trốn không gian. Khúc Ba còn có Thiệu Núi rối rít ra tay, bọn họ tập kích Liễu Vô Tà hai bên, chúng ta ra tay, hủy diệt Thiên Long Tông. Giết chết Liễu Vô Tà nhiệm vụ giao cho Hướng Nhất Lưu ba người. Việt Cẩm Khang các người, nhanh chóng xông về Hoa Phi Vũ còn có Lãnh Tử Thật. Chỉ cần bọn họ vừa chết, Thiên Long Tông không đánh tự thua. Hoa Tông chủ, chúng ta hết sức cố gắng kềm chế bọn họ. Cửu Long Điện Cô Tháng tiên sinh mở miệng nói, bọn họ tới trước mục đích chính là trợ giúp Thiên Long Tông. Thái Ất Tông thế tới hung hung, cao thủ rất nhiều, bọn họ ba cái cộng thêm Hoa Phi Vũ còn có Lãnh Tử Thật, muốn cản đường Việt Cẩm Khang các người, độ khó rất lớn, cảm ơn ba vị trượng nghĩa giúp đỡ, phần ân tình này ta Hoa Mẫu nhớ ở tim. Hoa Phi Vũ hướng ba người ôm quyền, hôm nay coi như là chết trận cũng phải coi giữ Thiên Long Tông. Liễu Vô Tà cùng Hướng Nhất Lưu ba người chiến khó phân thắng bại, ba người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, Liễu Vô Tà muốn thủ thắng cũng không phải như vậy dễ dàng. Hai chỗ chiến trường đánh được trời đất u ám, Việt Cẩm Khang các người xông lên, sau khi đi lên, Hoa Phi Vũ nhanh chóng bị tung bay ra ngoài. Hắn bất quá thiên tiên tầng 1 mà thôi, Cô Thắng tiên sinh là thiên tiên tầng 7, Nông Khúc là thiên tiên tầng 6, Ứng Thiên Hà cùng Lãnh Tử Thật như nhau, chỉ có thiên tiên tầng 4, lấy Thái Ất Tông cầm đầu tông môn, thiên tiên tầng 7 liền đạt hơn 5 người, trong đó Nạp Lan Tích Hà lại là thiên tiên tầng 8. Thực lực chênh lệch quá khác xa, ước chừng vừa đối mặt, Hoa Phi Vũ liền bị thương nặng, tiếp tục như vậy, tối đa thời gian trung trà, bọn họ mấy cái sẽ bị hoàn toàn chìm ngập, coi như không chết, vậy không ngăn cản được Việt Cẩm Khang đám người bước chân. Liễu Vô Tà bên kia, tạm thời rơi vào trạng thái giằng co, không cách nào phân thân tới đây trợ giúp Hoa Phi Vũ. Tình huống đối Thiên Long Tông vô cùng là không ổn, siêu cấp chiến đội, các ngươi nên đăng trang. Liễu Vô Tà ý niệm động một cái, lấy Sử Thiên cầm đầu đội ngũ, nhanh chóng xuất hiện, cướp hướng trên bầu trời. Bọn họ mục đích rất đơn giản, kiềm chế Việt Cẩm Khang các người, không cần giết chết bọn họ, chỉ hoãn thời gian là được. Tiếp theo là lấy Mộc Thiên Lê cầm đầu đội ngũ, giết tới chiến trường, sau đó là 10 tôn cự nhân tộc, càng thêm khủng bố, bọn họ mặc dù không có thể phi hành, đứng trên mặt đất trên, đầu lại xuyên qua tầng mây, một quyền hướng Linh Quỳnh Mặc đánh tới, những người này gia nhập, để cho chiến cuộc tạm thời rơi vào trạng thái giằng co. 200 tên bán tiên cảnh đồng loạt ra tay, uy lực vẫn là rất kinh khủng, thật là nhiều bán tiên cảnh, vô số cao thủ từ bốn phương tám hướng chạy tới, xem cái này tịnh thế đánh một trận, bốn đại tinh vực, đã bao nhiêu năm, không có phát sinh qua tiên nhân đại chiến, nhiều dẫn dắt lực đến tới, tất cả tiên nhân cũng cảm nhận được liền dẫn dắt lực lượng. Thân thể không bị khống chế, cần phải phi thăng tiên giới, cắt đứt dẫn dắt lực, rối rít sử dụng mình pháp bảo, chặt đứt dẫn dắt lực. Bọn họ hiện tại còn không muốn phi thăng tiên giới, sấm sét bán nguyệt trảm, vạn hoang huyết thần kiếm, hai đại tiên thuật cùng nhau thi triển, long trời lở đất, 200 người giơ cao hai tay, tiết tấu hoàn toàn nhất trí, một môn cường đại tiên thuật, chỉ dựa vào một người không thi triển được. Liễu Vô Tà lợi dụng 100 người là tổ một, có thể đồng thời thi triển một môn lợi hại tiên thuật. Tiên thuật vừa ra, Việt Cẩm Khang đám người sắc mặt khẽ biến, bọn họ không nghĩ tới, chiến đấu còn có thể đánh như vậy, nhìn như 100 người một chi đội ngũ, nhưng có thể làm được giọt nước không lọt, giống như một người đang chiến đấu. Hai đại tiên thuật nghiền ép tấn công tới, buộc Việt Cẩm Khang các người lui về phía sau, cái này cũng cho Hoa Phi Vũ các người mang đến thở dốc cơ hội. Cự nhân tộc mỗi một quyền nện xuống tới, đều có một tôn vẫn thạch nổ tung, thân xác của bọn chúng đạt được lóa mắt kim man như quả sửa đổi, đã không kém gì tiên nhân. Vèo vèo, lại là hai tôn tiên nhân xuất hiện. Hoa tông chủ, chúng ta tới trễ, người đến là Trùng Tiêu môn lão tổ Canh Dương cùng Nhật Nguyệt thần điện lão tổ vì sao phàm. Bọn họ cùng Thiên Long Tông đều có quan hệ hợp tác, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, không muộn, theo bọn họ gia nhập, chiến đấu thiên xứng, bắt đầu nghiêng về tại Thiên Long Tông bên này, trận pháp phụ trách kềm chế, những lão tổ này phụ trách công kích, phối hợp không chê vào đâu được. Liễu Vô Tà phòng ngừa chu đáo, nuôi dưỡng hai cây siêu cấp chiến đội, nếu không hôm nay Tiết Tưởng không chịu nổi, không có siêu cấp chiến đội áp chế, về số người Thiên Long Tông bị thua thiệt nhiều, thiên địa nổ tung, nhật nguyệt không sáng, bốn phía đã sớm rơi vào một mảnh hỗn độn. Trung quanh đỉnh núi toàn bộ biến mất, hóa là một phiến đất bằng phẳng, những cái kia con sông vô căn cứ bốc hơi hết, liền ngoài vạn dặm đại dương, bắt đầu gầm thét, vô số nước biển trào hướng chung quanh thành trì, tiên nhân chân chánh đại chiến, người phàm gặp họa, đại chiến càng ngày càng kịch liệt, không gian tinh bích bắt đầu không chịu nổi, vô tận hắc động, từ bốn phía xoắn tới, vô biên vô tận hư không gió, cuộn sạch thương khung mặt đất, không tốt, thiên địa bắt đầu trầm luân, rất nhiều người ý thức được không ổn, tiếp tục đại chiến đi xuống. Toàn bộ tinh vực cũng muốn hủy diệt, tất cả mọi người đều phải chết, mặt đất nứt nẻ, vô số màu đen nước chảy, từ dưới đất chỗ sâu tràn ra, giống như nhân gian ngày tận thế. Liễu Vô Tà bay đến trên 9 tầng trời, một trưởng nghiền đè xuống, đem khúc ba còn có Thiệu núi công kích toàn bộ hóa giải. Trưởng pháp còn không rơi xuống, hướng nhất lưu công kích đã đến, ba người phối hợp tuyệt diệu vô cùng. Liễu Vô Tà, đừng vùng vẫy, ngươi không phải chúng ta ba cái đối thủ, chiến đấu mấy chiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.